Chương 1955, hậu quả, thật ra, lúc ngự thú giám đào tạo tỳ hưu, cũng sẽ đúc một ít đan dược, trong đó, có một viên đan dược, là tăng xác suất sinh ra tỳ hưu. Ta nghiên cứu qua, hơn nữa còn, Tiết Tam lấy ra một viên đan dược đỏ sẫm trong túi ra. Người ta còn đưa cho ngươi một viên. A Minh hỏi. Ta lén mang ra. Ngươi trộm thứ này làm gì? A Minh lập tức lộ ra vẻ biết rõ, ngươi muốn cho chủ thượng ăn. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói, không thích hợp so sánh, thật ra sinh sản cách ly cũng là lời giải thích sai lầm, nhưng đủ loại nguyên nhân. Tạo thành hoạt tính tinh trùng còn sống thấp đến mức khó tin. Mà loại đan dược này lại có trợ giúp cứu vãn tỷ lệ tinh trùng sống sót. Ca Hiêu nghiêm túc nghe. Cho nên, là cho nhà gái ăn. Đúng, trong đan dược của ngự thú giám có thành phần thảo dược tương tự như viên đan dược kia, nhưng trên dược tính, chênh lệch quá lớn, tương đương với tỳ thú và tỳ hưu. Công chúa mang thứ này về từ sở quốc, chất lượng rất cao. Cao đến đáng sợ, nếu như đưa cho Yến Kinh ngự thú giám, nói không chừng có thể bồi dưỡng ra một hai con tỳ hưu. Ha ha! A Minh nở nụ cười. Nói, ta cảm thấy đáng tiếc thay chủ thượng rồi. Đáng tiếc cái gì? Ngươi biết ta đáng tiếc cái gì? Không, ta không biết. Tiết Tam tươi cười, nói, món đồ này, ở phương Tây gọi là tầm long thảo, ở sở quốc, khẳng định cũng có cái tên rất bá khí, ở Yến Kinh ngự thú giám Yến quốc biến thành đồ đúc cho tỳ thú. Long A, Phượng A, tỳ hưu tỳ thú, đám kia là thứ gì? Là gia súc trong gia súc, nhưng thân thể của bọn chúng không nhất định có thể chịu được dược lực, tác dụng của dược tính chính là nghiền ép tất cả cơ năng cơ thể mẹ để thai nghén đời sau. Nghe đến đó, A Minh đăm chiêu, nói, nói cách khác, nếu như ma hoàng đêm nay không nháo sự, công chúa ăn nó, sẽ cùng phòng với chủ thượng, xác suất lớn có thể mang thai. Cân nhắc bản thân công chúa có huyết mạch hỏa phượng gia trì thân thể, kết quả lý tưởng nhất, ngươi biết là cái gì không? Là cái gì? Hài tử sinh non, mẫu thân ống chết. A Minh trầm mặt rồi. Tiết Tam hít sâu một hơi, nói, ma hoàng khẳng định không hy vọng chủ thượng có những hài tử khác, nhưng sớm nhất, hắn cũng không chịu tứ nương lên giường của chủ thượng. Chẳng phải về sau cũng tiếp nhận rồi sao? Ma hoàng chân chính không muốn nhìn thấy, khả năng là ngày hài tử ra đời sẽ không có mẫu thân. Ma hoàng chính là cửu thế oán anh, thật ra, hắn hiểu rõ nhất cảm giác sau khi hài tử cô đơn khi sinh ra đã không có phụ thân hoặc mẫu thân. Vì sao hắn lại bảo vệ thiên thiên như vậy? Bỏ qua thể chất linh đồng có hấp dẫn với linh vật, cũng bởi vì thiên thiên từ nhỏ sinh ra không có mẫu thân, còn về phụ thân, đó là người có chẳng khác gì không có. Từ nhỏ không có phụ mẫu, ma hoàng sẽ có cảm giác không giống với hắn. Còn nữa, đêm nay làm ầm ĩ, bản thân việc này càng không thể tưởng tượng nổi, mấy năm qua, mỗi người chúng ta, sinh hoạt mỗi người đều có biến hóa không ít. A Minh giơ chén rượu lên, nói, là các ngươi thay đổi. Nói chuyện yêu đương, thậm chí tiếp xúc người khác phái, đều không phải việc ta muốn, cuộc sống của ta vẫn không thay đổi, chỉ có máu tươi và rượu ngon. Ca Hiêu trong lòng tre giơ chén rượu lên, nói, há, A Minh đại nhân, ngài nói lời này chính là chân lý của huyết tộc, chúng ta nên uống cạn chén này. Hắn, bị hai người quên đi. Ý của ta là, người phụ nữ mà chủ thượng thu vào nhà, ma hoàng lúc trước nên làm ầm ĩ cũng làm ầm ĩ rồi, cũng đã quen thuộc, lần này làm ầm ĩ, có lẽ hắn phát giác viên thuốc này có hậu quả gì. Còn nữa, viên thuốc đó không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là vị công chúa kia mang về từ sở quốc, bản thân nàng còn không biết khi ăn viên thuốc này sẽ có ý nghĩa gì. A Minh mỉm cười nhìn về phía Tiết Tam, nói, ngươi đang chất vấn cảm tình giữa chủ thượng và công chúa. Há, vì cảm tình không thể nghi ngờ, chúng ta lại uống cạn chén này. Ca Hiêu nâng chén lần thứ hai. Là tình yêu chân thành sao? Tiết Tam không để ý lắm. Nói, tứ nương và chủ thượng là tình yêu chân thành sao? Nói trắng ra, tứ nương trừ bỏ chủ thượng ra, nàng đều chán ghét khi nhìn nam nhân khác. Liễu Như Khanh đã từng nói chuyện yêu đương với chủ thượng chưa, cho tới công chúa, ha ha. Cõi đời này, nơi nào làm gì có nhiều tình thâm nghĩa trọng chứ, phần lớn hai người ở với nhau, đơn giản là sống tạm thôi. Há, Tam đại nhân nói câu này có thể viết vào trong thơ ca, đáng giá uống chén này. Chương 1956, ai đi nói A Minh nằm trong quan tài đổi tư thế dường nhiên, nói, tốt, cứ tin tưởng công chúa không biết tác dụng phụ của viên đan dược này, nói xuôi được, bởi vì người cho nàng viên thuốc này, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hoàng huynh của nàng. Há, vì tình huynh muội sâu đậm cảm động lòng người, uống cạn chén này. Tiết Tam cười nhạt hai tiếng, thật ra, có chút bí mật, có thể bảo vệ được, mà có chút bí mật không thể bảo vệ, ví dụ như chủ thượng chúng ta. Tuy rằng Bình Tây Hầu gia chúng ta có con nuôi, nhưng vẫn không có con ruột. Người ngoài không biết nguyên nhân chân thực của chúng ta. Nhưng cũng không cần biết nguyên nhân chân thực là cái gì, ngược lại, Bình Tây Hầu gia dòng dõi gian nan là tất nhiên, nói không chừng từng bị thương trên chiến trường, giống thái gia trong hoàng cung Yến quốc lúc trước. Dưới tiền đề như thế, nếu như duy nhất dòng dõi của chủ thượng chúng ta có một nửa huyết thống hoàng tộc sở quốc, như vậy, A Minh không để ý lắm nói. Như vậy thì tương đương với có thêm đại hiểu tử bên người. Huyết thống tình thân, với cao tầng là không có tác dụng gì. Lúc này, Ca Hiêu rốt cục định chỉ nâng chén, hỏi, quốc gia. Không thể sáp nhập sao? Nhà ai là nhà ai người thừa kế, nhà ai nắm giữ thuận vị kế thừa tư cách, một cái quốc vương liền có thể lại kế thừa một cái thân phận quốc vương quốc gia khác, tình hình đất nước không giống nhau. Tiết Tam nói. Há? Vì tình hình đất nước không giống nhau nên uống chén này. Tiết Tam vặn cổ, nói, nhưng đứng ở góc độ vị nhiếp chính vương đại sở, đem muội muội đổi thành cháu trai, mà cháu trai còn là truyền nhân dòng chính của Bình Tây Hầu Phủ, rất có lời. Khoản buôn bán này, giống như Mẫn Gia năm đó, chỉ có điều, ta cảm thấy vị nhiếp chính vương kia tặng sính lễ. Nhưng không thể nghi ngờ, việc này càng đáng tín nhiệm hơn với những minh ước trên giấy. Được rồi, không nói. Ta đi tuyết hải quan đây. A Minh có chút bất ngờ nói, ngươi không báo việc này cho chủ thượng sao? Báo cho, đương nhiên phải báo cho, nếu chúng ta đoán được chân tướng thì cần gì để cho hiểu lầm của bọn họ càng sâu. Lại không phải đang quay phim truyền hình. Ta đi trước, ngươi nói xem. Ta đã lên cấp rồi. Vô dụng, lần này đi cản đao vì chủ thượng, chờ lúc ở cánh đồng tuyết có cơ hội hay không, đúng rồi, ngươi đừng quên. Được rồi. Chương 1958, còn gì chưa đủ? Tiết Tam cảm thấy, mình có thể thử một chút. Rốt cuộc, hắn không quan tâm chủ thượng có con hay không, ở trong mắt hắn, đương nhiên lên cấp là quan trọng nhất. Được thôi, ngươi đi đi. A Minh cũng chỉnh sửa quần áo. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, lần sau ta tự mình trộm rượu giúp ngươi. Đến, A Minh đại nhân, ta tự mình đưa lão gia tiến vào quan tài. Tiết Tam cực kỳ hưng phấn đi vào tiểu viện, nhưng hắn lại vô hụt, bởi là chủ thượng không có ở nơi này. Mà Trịnh Phàm lúc này đi vào tiểu viện của Thiên Thiên. Mỗi người đều có một mặt ích kỷ của mình, Trịnh Phàm chưa bao giờ che giấu ích kỷ của bản thân, ở giữa công lý và quan hệ tư nhân, hắn từ trước đến nay đều là giúp thân không giúp lý. Mấy năm qua, nhi tử chưa từng gọi phụ thân, cái gọi là quan hệ phụ tử cũng không bền chặt như bọn họ. Nhưng không thể phủ nhận chính là, trong tất cả ma vương, cứu mạng mình nhiều nhất chính là đứa con trai này. Không có sự tồn tại của hắn, chỉ sợ mình đã sớm chết bởi tên bay trên chiến trường. Trước đây không khi đang ở trên mặt sông Vọng Giang. Không có ma hoàng bạo phát, hắn sẽ không sống nổi. Buồn cười là, biết rõ nhi tử rất muốn nổ chết cha đẻ của mình, nhưng vấn đề là, hắn lại liên tục cứu mạng cha đẻ, ha ha. Không nhìn ân cứu mạng của nhi tử. Trịnh Phàm không cách nào thờ ơ không quan tâm tới lời từ chối của nhi tử. Thật ra, thủ đoạn nhỏ của ma hoàng trước đây, hắn không phải không biết, nhưng hắn cho rằng là tính khí của hài tử, lần này gây sự, đứng ở góc độ của Trịnh Phàm, là khác người, cũng mang ý nghĩa tính chất sự việc thay đổi, không cách nào giống như trước kia, làm người cha không chịu trách nhiệm. Đẩy cửa phòng, Thiên Thiên đã nằm trên giường ngủ. Trịnh Phàm bước nhẹ đến gần, Thiên Thiên ngủ rất ngoan. Bên cạnh gối còn có hòn đá màu đỏ. Ánh mắt của Trịnh Phàm di chuyển, đưa tay, nhẹ nhàng xốc lên màn giường trước người, ở trong góc có một đứa trẻ đang ngồi. Hắn quay lưng vào trong góc giường. Thấy cảnh này, Trịnh Phàm không nhịn được nở nụ cười. Ngồi xuống bên giường, đưa tay, hắn sờ lưng ma hoàng. Ma hoàng không quay đầu lại. Trịnh Phàm vươn ngón tay, nhẹ nhàng đâm đâm đầu của ma hoàng, không dám mức độ lớn. Sợ trực tiếp đâm vào. Được rồi, ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi. Ma hoàng không hề quan tâm. Là ta không được, ta quên cảm nhận của ngươi, thật ra, không chỉ đời này, ngươi cứu ta thật nhiều lần, trong một quãng thời gian rất dài của đời trước, ta cũng dựa vào ngươi nuôi. Phòng làm việc đời trước, ngươi luôn tiếc tam, người đốn củi phiền lực chính là tác phẩm rác rưởi, còn lại, cũng chỉ miễn cưỡng sống qua ngày, nhân khí cao nhất, chân chính chống đỡ hoạt động của phòng làm việc là ma hoàng. Rất buồn cười, à, ta nói chính là ta. Hai đời làm cha, nhi tử hô hại phụ thân. Ta đây, là hai đời hại phụ thân. Có khả năng là ta quá tham lam, ta nghĩ lại, ta kiểm điểm, trên những việc khác, tất cả đều không đáng kể, nhưng lúc dính đến ngươi, ta nên suy nghĩ thật kỹ. Thật ra, cuộc sống hiện tại cũng không tệ. Ở nhà lớn, bên người cũng có rất nhiều binh mã bảo vệ. Hiện tại, cũng xem như có cuộc sống của đại nhân vật. Con nuôi có, con ruột đã sớm có, còn có gì mà không hài lòng? Cho dù không hài lòng, cũng có thể không hài lòng những việc khác, cũng không nên cả ngày chỉ nhìn chằm chằm vào cái bụng nữ nhân có mang thai hay không. Trên đời này còn có rất nhiều việc. Lần sau, Ngô Hóa Bình lại trêu chọc hài tử của ta không được, hắn muốn so hài tử, ta sẽ mang ngươi chơi với con trai của hắn, xem là nhi tử của ai tốt hơn. Chuyện này, ta sẽ không xoắn xuýt, cũng không nghĩ nhiều, chờ người mù trở về, ta sẽ nói với người mù, bảo hắn không nên quan tâm những việc như vậy nữa. Một thiên thiên, đủ rồi. Hai chúng ta sẽ sống như kiếp trước, được không? Ma hoàng vẫn bất động. Việc này cứ quyết định như vậy đi, hai chúng ta mới thật sự là người nhà, cho dù ngươi vẫn hận ta. Ta cũng biết ngươi hận ta, đây là tật xấu cả đời này ta không thể thay đổi, lúc gặp việc, phản ứng đầu tiên chính là gọi nhi tử. Ha ha, Trịnh Phàm đưa tay, hắn xoa mặt của mình một lúc, sau đó đứng dậy, nhìn ma hoàng vẫn ngồi quay lưng vào trong góc, bỗng nhiên viền mắt hơi ướt át. Hắn không để nước mắt rơi, Trịnh Hầu Gia ra khỏi phòng ngủ của Thiên Thiên, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đứng ở trong sân, ngẩng đầu lên, trăng sáng sao thưa, Trịnh Hầu Gia duỗi người, giống như trở lại buổi tối đầu tiên ở Hổ Đầu Thành. Chính mình, còn có cái gì mà không biết đủ? Chương 1959, nữ nhân trong cung trong phòng, Thiên Thiên mở mắt ra, thật ra tiểu gia hỏa đã rất buồn ngủ, nhưng lúc này hắn vẫn gắng gượng không ngủ. Hắn bò về phía góc giường, đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy ma hoàng, nhưng bởi vì ma hoàng là hư thể, Thiên Thiên không thể ôm lấy, cho nên ngã chỏng vó trên giường, nhưng rất nhanh lại bò lên, tiếp tục ôm lấy. Phụ thân nhận sai rồi, tỷ tỷ nên tha thứ cho phụ thân đi. Ma hoàng xoay người, nhìn Thiên Thiên. Thật ra, ta cũng rất muốn đệ đệ và muội muội. Thiên Thiên nhếch môi nở nụ cười, tiếp tục nói, kha kha, sau đó ta có thể lừa gạt đệ đệ. Mùi mùi, nói long ỷ là sashimi ăn ngon nhất trên đời này. Tối hôm ấy, Tam Nhi vẫn tìm ra chủ thượng, cũng nói tất cả. Tam Nhi không thể chờ nổi thời điểm khí tức trên người tăng vọt, chỉ nhận được chủ thượng trả lời hai chữ, biết rồi. Cũng không có bao nhiêu thất vọng, càng không có quá nhiều thất lạc, Tam gia vẫn là Tam gia. Hắn có thể chuyên tâm mài chui sắt, huống chi là tâm trí. Cáo biệt với chủ thượng, phất tay áo một cái, Tam Nhi cưỡi ngựa rời khỏi Phụng Tân Thành. Sau đó, các ma vương cần bố trí và đối mặt chính là quyết đấu số mệnh trong dự ngôn. Tạm thời, cứ như thế đi. Trịnh Hầu Gia ngủ một giấc ngắn, thời gian ngủ cũng không lâu, sau khi tỉnh lại, đầu óc mờ mịt, yết hầu hơi đau. Thân thể hắn vốn chưa khỏi hẳn, tối hôm qua đi ra ngoài gặp gió lạnh, cộng thêm tâm thần chịu không ít kích thích, nói chung, đủ loại nguyên nhân. Dẫn đến việc Đại Yến Bình Tây Hầu Gia là cao thủ ngũ phẩm tiểu tông sư bị cảm mạo lần thứ hai. Vào đúng lúc này, thậm chí Trịnh Hầu Gia hơi nhớ nhung ngày tháng trên chiến trường, tinh khí thần của mình hòa hợp với bầu không khí chiến trường mạnh đến mức tận cùng, chút cảm mạo như vậy không tính là gì. Cứ ở nhà như thế này, xương cốt như mềm ra, các bệnh vặt không ngừng kéo tới hành hạ. Sau khi rửa mặt, Trịnh Phàm đi về tiểu viện của Thiên Thiên. Lúc hắn ở nhà, bữa sáng sẽ ăn cùng con nuôi, lúc Trịnh Phàm ở thành Yến Kinh đã cảm khái mình nhớ con nuôi, lời này không phải giả vờ. Hai tử không ngoan nghe lời hiểu chuyện, lớn lên còn đáng yêu, có ai không yêu thích. Vào phòng, nhìn thấy Thiên Thiên đang thu thập sách, nguyên nhân bởi vì cha nuôi ngủ nướng theo thói quen, sau khi hắn rời giường sẽ làm bài tập đầu tiên, hiện tại, hẳn là vừa mới kết thúc. Hà Xuân Lai đã nhấc nồi đứng trong sân. chuẩn bị bữa sáng. Thật ra hắn đã sớm không làm đầu bếp, nhưng hiện tại muốn tùy tùng Trịnh Hầu gia xuất chinh cánh đồng tuyết, chẳng bằng bỏ tất cả việc khác đang làm, hắn lại quay về nghề cũ. Còn có một người, cũng ở nơi đây. Đó chính là công chúa Hùng Lệ Thiến. Nàng đang ngồi trên băng ghế nhỏ, tách bánh bao không nhân. Thường thường ngẩng đầu nhìn Thiên Thiên trước mặt, khóe mắt mang theo ý cười, hỏi dò một vài thứ chưa chuẩn bị xong. So với dáng vẻ thất hồn lạc phách hôm qua, quả nhiên đã biến thành người khác. Nhưng mà, nàng ở đây. Trịnh Phàm cũng không cảm thấy kỳ quái, nàng không ở nơi này mới là việc kỳ quái. Nữ nhân lớn lên trong hoàng cung, làm sao cho phép mình tức giận đến ngày hôm sau. Hoàng đế không yêu giang sơn yêu mỹ nhân, không thể nói không có, nhưng đúng là quá mức hiếm có, muốn làm mình làm mẩy, cũng phải xem người bên cạnh là ai. Trịnh Hầu gia không phải hoàng đế, nhưng ở Tấn Đông chi địa, hắn không khác gì vua một cõi, càng hiển nhiên chính là, Trịnh Hầu gia không vì ai đó giận dỗi mà đi an ủi. Hùng Lệ Thiến phát hiện Trịnh Phàm đến rồi, quay đầu nhìn lại, mang theo nụ cười ngọt ngào. Người đàn ông này, tối hôm qua không đến an ủi mình. Đây là nam nhân mà nàng lựa chọn, ở ngày đại hôn, nàng lựa chọn theo hắn rời khỏi sở quốc. Nhưng hắn lại là nam nhân bạc tình, cho dù ở nhà ngày thường, hắn đều hiền lành như vậy, nhìn như rất dễ nói chuyện, nhưng đó chỉ là một lớp da ngụy trang che phủ lên tính cách ích kỷ và hung tàn từ trong xương của mình. Chỉ có điều, thay góc độ khác để suy nghĩ, Khuất Bồi Lạc lúc trước có thể ổn định như hắn sao? Nhưng ai bảo mình không thèm quan tâm người ta? Cho dù là Khuất Bồi Lạc quá khứ hay nam tử trước mặt. Hoặc là hiện tại, đặt hai người trước mặt để tính toán, nàng vẫn lựa chọn nam nhân này. Đường, là tự chọn. Nàng biết rõ, nàng dám bực bội, dám cố ý giấu mình trong tiểu viện không ra ngoài gặp người, nam nhân này dám ngày thứ hai sẽ đi tiểu viện như khanh nghe hát, ngày kia, tứ nương sẽ trở lại, ba ngày sau, hắn trực tiếp dẫn hài tử xuất chinh rồi. Chương 1960, sự thật lấy thủ đoạn của tứ nương và uy vọng tại hậu viện, nếu mình tiếp tục không thức thời đóng cửa tự bế, nàng nhất định phải chuẩn bị thanh đăng cổ Phật nửa đời sau. Nhưng rất hiển nhiên, công chúa không có ý tưởng kia. Muốn lễ Phật, sở địa không được sao, nhất định phải đến Tấn Địa, chẳng lẽ Tấn Địa càng dễ dàng thành Phật? Phu quân. Trịnh Phàm ngồi lên ghế bên cạnh. Phụ thân. Thiên Thiên hành lễ với Trịnh Phàm, sau đó cũng ngồi xuống. Đến, ăn bát này là được rồi. Công chúa thấy Thiên Thiên cũng tách bánh bao không nhân cười nói. Thiên Thiên mở miệng nói, tách cho phụ thân. Đừng tách, hai người các ngươi ăn bánh bao không nhân, ta ăn mì, Xuân Lai, một lúc nữa mang mì cho ta. Vâng, hầu gia. Trịnh hầu gia thích ăn bánh bao nhân thịt, hắn không quen ăn bánh bao không nhân. Trịnh hầu gia khịt khịt mũi. Công chúa thấy thế vội hỏi, thân thể cảm lạnh rồi. Có chút. Nên dưỡng tốt thân thể mới ra ngoài. Thời đại này, cảm mạo không phải là chuyện nhỏ. Không thể chậm trễ. Trịnh Phàm nói. Chờ một lúc ta pha chút thuốc cho phu quân. Trịnh Hầu gia cười gật gù. Không ăn bánh bao không nhân, Thiên Thiên ăn rất vui vẻ, hài tử đang tuổi lớn nên ăn cái gì cũng ngon. Công chúa ăn rất văn khí. Trịnh Hầu gia đợi được mì của mình đưa tới, uống hai ngụm bỏ thêm ớt canh, hắn cảm thấy mũi thông khí, ăn cũng ngon hơn. Dùng qua bữa sáng, Thiên Thiên nói với Trịnh Phàm, phụ thân, hổ tử ca nói ngày hôm nay mang hài nhi đi chạy thao. Chạy thao? Chính là chạy quanh phủ. Thiên Thiên cẩn thận hỏi, chẳng phải phụ thân nói muốn dẫn hài nhi xuất chinh sao? Được, ngươi hiện tại có thể đi tìm hắn, nhưng vừa mới ăn xong. Đến chờ một lúc mới có thể chạy. Vâng, phụ thân, Bắc tiên sinh đã dạy hài nhi, hơn nữa hổ tử ca còn có thể mang hài nhi đi đã tọa. Lưu đại hổ có thể bộc lộ tài năng trong học xá, dựa vào là kiếm thánh dạy dỗ và đánh căn cơ từ trước. Đi thôi. Hài nhi xin cáo lui. Hà Xuân Lai cũng thu thập xong bát đũa rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại Trịnh Phàm và công chúa. Trong phòng Thiên Thiên không lưu dụng nô bộc. Mỗi ngày sẽ có người đến thu dọn đồ đạc, nhưng sẽ không lưu nô tỳ trong tiểu viện của nhi tử. Công chúa đi lấy một chậu nước nóng. Nhúng khăn lông, đầu tiên lau miệng cho Trịnh Phàm, lại lau tay. Trịnh Phàm nhìn nàng, nói, có một số việc, đừng để trong lòng. Thiếp thân sẽ không. Thật. Thật. Thật. Thật. Đúng là thật. Trịnh Phàm cười hỏi. Công chúa đột nhiên ném khăn mặt xuống đất, thân thể trực tiếp nhào tới người Trịnh Phàm. Trịnh hầu gia đang ngồi băng ghế thấp, có lẽ do hơi sốt nên không kịp chuẩn bị, cũng không ai vừa ăn xong điểm tâm còn dùng khí huyết hộ thể. Lần này được rồi, hai người đồng thời ngã xuống đất, may mắn Trịnh hầu gia có kinh nghiệm chém giết trên chiến trường phong phú. Khi ngã xuống cũng vặn cổ hướng lên trên, cũng không để sau gáy tiếp xúc thân mật với gạch xanh. Công chúa không ngừng đánh vào ngực Trịnh hầu gia, mắng, họ Trịnh, ngươi là tên khốn, ngươi không phải người, ngươi là kẻ phụ tâm, lão nương chỉ muốn đứa bé, lão nương chỉ hy vọng một đứa bé, lão nương lại không sinh con cho người khác, là sinh con cho ngươi, hài tử họ Trịnh, ngươi dựa vào cái gì không cho lão nương. Tốt, lúc trước đại hôn, gạt ta, mò ta, nói tốt khống ta, mang lão nương theo ngươi về tấn địa. Hiện tại lão nương bị ngươi ngủ, ngươi chơi đùa, ngươi dùng qua. Cho nên không xem là chuyện to tát đúng không? Trịnh hầu gia duỗi tay nắm tay công chúa, nói, viên thuốc đó có vấn đề, đúng là có tác dụng trợ giúp mang thai, nhưng đánh đổi là, thân thể ngươi sẽ bị ép khô. Im lặng, công chúa đứng dậy, Trịnh hầu gia cũng ngồi dậy. Trịnh hầu gia ngồi trên đất, công chúa ngồi trên đùi Trịnh hầu gia. Thật! Công chúa lẩm bẩm. Cần biên lý do lừa gạt ngươi hay sao? Hẳn là thật. Công chúa nói. Bởi vì chuyện này, ca của nàng làm được. Trước không nghĩ tới, bởi vì không nghĩ về hướng này. Hiện tại suy luận ngược từ kết quả, đây là việc ca nàng có thể làm được. Công chúa không tiếp tục khóc, cũng không nháo sau khi biết chân tướng, chỉ im lặng ngồi đó. Chân ta đã tê rần. Công chúa giật giật, hỏi, không dễ chịu. Khả năng đi sở quốc sốc nảy, gầy đi. Công chúa lườm Trịnh Phàm, đứng dậy, đưa tay đỡ Trịnh hầu gia lên. Công chúa nhỏ giọng hỏi, cho nên, đan dược kia vẫn có thể sinh con đúng không? Chương 1961, ăn kiêng, hài tử ở trong mắt ta không quan trọng bằng mẫu thân. Ta đồng ý, thật, ngươi không thể không có hậu nhân. Công chúa gối đầu vào ngực Trịnh hầu gia. Ta đồng ý, Trịnh hầu gia biết đây là lời nói dối. Thậm chí, công chúa cũng biết Trịnh hầu gia biết nàng nói câu này là lời nói dối. Nhưng công chúa vẫn nói, Trịnh Phàm cũng đưa tay sờ tóc công chúa. Trong nhà, cần hài hòa. Công chúa nổi nóng, là cố ý, Trịnh hầu gia cũng đang chờ, làm ồn ào, ầm ĩ thì ầm ĩ, xem như kết thúc việc này, không cần thiết phải nhớ trong lòng. Lúc trước công chúa mắng những câu nói kia, cũng không thật nói bậy đến mức nào, những lời mắng lọt vào tai nam nhân này không đau không ngứa. Trái càng như lời nói tâm tình. Bọn họ là vua màn ảnh, tự nhiên sẽ có kinh nghiệm, cũng phối hợp cho đối phương cầu thang đi xuống. Cũng không phải người trong nhà phải phòng bị lẫn nhau, việc này gọi là kinh doanh. Ta đi tắm, đổ chút mồ hôi. Tốt, ta thả nước giúp ngươi. Buổi sáng hôm nay, Trịnh hầu gia không luyện đao. Chờ đến buổi chiều, Trịnh hầu gia mới tinh thần thoải mái đi tới thao trường. Tối hôm qua hàn khí vào người đã bị hắn bức ra ngoài. Thân thể cũng thoải mái hơn không ít, công chúa hỗ trợ thả nước cũng mệt mỏi, lại đi ngủ trưa. Cũng may Trịnh hầu gia luyện đao không nói hoa văn gì, chưa bao giờ cố ý vì xinh đẹp mà thả khí huyết ra ngoài, chỉ là chiêu thức thường thường không có gì lạ, đơn giản lại thực dụng. Sau khi luyện xong đao, để hạ nhân đem khăn lông nóng lau thân thể, hắn lại đi phòng ký tên xử lý công việc. Lúc trời sắp tối, tứ nương và người mù trở về. So với thời gian dự tính, sớm hơn một ngày, cũng nói rõ hai người đi đường vội vàng. Buổi tối, trong nhà lại ăn bữa cơm đoàn viên. Sáng sớm hôm sau, đội ngũ liền xuất phát, đúng là không hề lười biếng. Động tác ra khỏi thành rất nhẹ, không cần thiết xếp hàng, có thể làm cho bên ngoài càng lâu mới biết tin đại yến bình Tây hầu gia đột nhiên viễn chinh cánh đồng tuyết. Theo thường lệ, người mù lưu thủ trong nhà. Một phần cơ nghiệp lớn như vậy, không ai thu thập kinh doanh là không được. Ma vương còn lại đều đi theo Trịnh Phàm. Chuyện nhà cũng giao cho người khác, còn lại, có thể dùng tư thế hào hùng đối mặt với Dự Ngôn. Đây là một lần xuất chinh rất đơn giản, bởi thực lực của đối thủ không cường đại đến đâu. Nhưng Trịnh Phàm không hy vọng có sơ suất khi xuất chinh. Đám người Trịnh hầu gia rời khỏi Phụng Tân Thành ngày thứ hai, người mù đi vào hầu phủ. Hùng Lệ Thiến tiếp kiến người mù. Bắc tiên sinh tìm ta, có chuyện gì? Bình Tây hầu phủ không giống Trấn Bắc hầu phủ, nam nhân không có mặt, nữ nhân nắm giữ quyền nói chuyện. Nói một cách chính xác, lúc hầu gia ở Bình Tây hầu phủ, hắn về cơ bản sẽ không quản việc, chớ nói chi là lúc không có mặt hắn. Cho nên, Hùng Lệ Thiến biết rõ, người mù tìm đến mình, tuyệt đối không phải hỏi ý kiến của mình về chính sự. Phu nhân, chuyện viên thuốc đó, phu nhân biết rồi chứ? Biết rồi. Phu nhân thông tuệ, vẫn phân biết rõ sự việc, nhưng thuộc hạ vẫn phải nhắc nhở, hoàng cung là hoàng cung, hầu phủ là hầu phủ. Bắc tiên sinh muốn nói cái gì, cứ việc nói thẳng. Công chúa không phải nói mát, đối mặt với người mù, nàng không dám xem hắn là hạ nhân. Ở hoàng cung, cái gì cũng có thể hy sinh, nhưng ở hầu phủ, người mù nở nụ cười, dừng một chút, tiếp tục nói, chỉ cần ngài xem mình là người hầu phủ, chúng ta sẽ không bỏ rơi bất cứ người mình. Công chúa hơi ngẩng đầu. Nhìn người mù, gật gù, nói, bổn cung biết rõ, đa tạ Bắc tiên sinh nhắc nhở, mặt khác. Bắc tiên sinh hôm nay gặp bổn cung, chính là vì nói những câu này sao? Người mù lắc đầu một cái, nói, không phải, lúc trước, chỉ là mở màn và làm nền. Ồ, muốn nói gì với bổn cung? Người mù mở miệng nói, tuy rằng khả năng không lớn, nhưng để bảo hiểm, từ hôm nay trở đi ngài, bổn cung cần làm cái gì? Ăn kiêng. Rốt cục, Trịnh Hầu gia đội ngũ, đi đến Tuyết Hải Quan, cần thiết phải nghỉ ngơi 3 ngày tại đây. Đồng thời chờ đợi Hải Lang Bộ tới gần Tuyết Hải Quan. Tiết Tam đã sớm dẫn người tiến vào cánh đồng tuyết, đi đầu tìm kiếm tin tức. Tứ Nương đi thăm dò tình huống lưu trữ dược thảo, A Minh đi kiểm tra lương thảo, Lương Trình phụ trách tập kết tạo đội hình cho đám dũng sĩ giả nhân lần lượt đi tới. Phiền Lực mang theo kiếm tỳ đi ra ngoài thành tìm mầm nhỏ bọn họ trồng lúc trước. Trịnh Hầu gia mang theo Cẩu Mạc Ly và Kiếm Thánh đi lên tường thành Hoài Cổ. Thiên Thiên ăn mặc như bánh trưng đi lại khó khăn lên bậc thang, y phục trên người hài tử quá dày, bước đi có phần gian nan. Lưu Đại Hổ bên hông đeo một cây đao. Đi theo bên người Thiên Thiên, rập khuôn từng bước. Chương 1962, tiến quân lần này, hắn là thân vệ của Trịnh Hầu gia, mà nhiệm vụ chủ yếu của hắn chính là bảo vệ Thiên Thiên an toàn. Hò vô. Hò vô. Hò vô, Thiên Thiên cũng đi lên tường thành, không người, thở ra hai hơi. Thật ra, trên người hắn không chỉ quần áo dày, bên trong còn có kim ti nhuyễn vị giáp do Tứ Nương dệt cho hắn, mặt khác, khối đá màu đỏ của ma hoàng cũng bị bỏ vào trong túi, treo lên trên cổ của hắn. Trịnh Hầu gia tốt với nhi tử này không có biên giới, thủ đoạn hộ thân ngày bình thường cũng cam lòng đưa cho đứa con này. Thiên Thiên nhìn ba người lớn đứng bên kia. Không có đi tới gần, mà tự dựa vào lỗ châu mai, nỗ lực nhảy nhóc mấy lần, không nhảy lên nổi. Lưu Đại Hổ nở nụ cười, bồi chồm hổm xuống, nói, điện hạ, tới. Thiên Thiên do dự một chút. A đệ, lên vai ca. Thiên Thiên lên lưng Lưu Đại Hổ cõng Thiên Thiên đứng dậy, Thiên Thiên cũng nhìn thấy phương Bắc bao la tại Tuyết Hải Quan. Hoa, hài tử cảm thán. Đó là cảnh sắc tuyết trắng mênh mông, vô cùng bao la. Người lần đầu nhìn thấy sẽ rung động. Trong tầm mắt, thỉnh thoảng có dũng sĩ giả nhân kết bè kết lũ được Bình Tây Hầu phủ mộ binh tụ tập dưới thành Lưu Đại Hổ hai tay ôm chân Thiên Thiên. Nói, năm đó đám giả nhân này, đánh vào từ nơi đây, nghe bà nói, còn giết thật nhiều người. Lập tức, Lưu Đại Hổ lại nói, nhưng vẫn bị Hầu gia đánh chạy trở về. Lại trở về. Trịnh Hầu gia cảm khái nói. Cẩu Mạc Ly và Kiếm Thánh đều không lên tiếng. Hai người bọn họ từng cho rằng mình không về Tuyết Hải Quan. Hơn nữa còn có không ít hồi ức tại nơi đây. Kiếm Thánh trước Tuyết Hải Quan một người phá ngàn kỵ, là giang hồ kiếm khách lập mệnh. Cẩu Mạc Ly dẫn đại quân giả nhân đánh vào Tuyết Hải Quan, suýt nữa đã hoàn thành giả vọng phục hưng thánh tộc suốt 800 năm qua. Nhưng vấn đề là, hồi ức của hai người bọn họ xung đột với nhau. Trịnh Hầu gia đưa tay vỗ tuyết động trên lỗ châu mai, nói, trời lạnh đất đông. Xuất chinh cánh đồng tuyết, thật không phải thời điểm tốt. Cẩu Mạc Ly cúi người đáp, chủ thượng nói đúng lắm. Cũng may, lần này điều động chính là binh mã giả nhân. Thứ nhất, hầu phủ có thể làm cho con chó hoang bị nuôi béo sụt ký. Thứ hai, có thể giảm thiểu hao tổn của bản thân. Nhưng cho dù là binh mã giả nhân, ngày đông viễn chinh cực Bắc chi địa, cũng là chuyện cực kỳ gian khổ. Trịnh Phàm cười cợt. Nói, cho nên ta hiện tại đã hiểu tại sao Thủy Hoàng đế làm ra chuyện đi tìm thuốc trường sinh bất tử lại bị hậu nhân xem là chuyện hoang đường. Cẩu Mạc Ly không hiểu, chỉ xem Trịnh Phàm nói là một vị hoàng đế sống cách đây thật lâu, hắn là giả nhân, hắn không hiểu toàn diện về đại hạ là chuyện hợp tình hợp lý. Kiếm Thánh khẽ cau mày, Thủy Hoàng đế là vị hoàng đế nào? Có chút người, có chuyện muốn làm, nhất định có không ít người bên cạnh không hiểu được, giống như mình xuất chinh lần này, cho dù Kiếm Thánh biết nội tình vẫn cảm thấy Trịnh Phàm bị bệnh đa nghi quá nặng. Thần thần thao thao giống như luyện khí sĩ. Cẩu Mạc Ly lại khác. Chỉ cần chủ thượng ngươi cao hứng là đủ rồi. Ngài muốn làm gì ta sẽ làm giúp ngài, ai kêu ngài là chủ thượng. Trịnh Hầu Gia chống hai tay lên tường. Đối mặt với tuyết trắng mênh mông trước mặt. Nhắm hai mắt, không lên tiếng, cũng không cảm khái. Hai ngày sau, cửa Bắc Tuyết Hải Quan mở ra, 3.000 kỵ sĩ do Lương Trình tự mình xuất lĩnh bảo hộ Hầu Gia, mở ra Tuyết Hải Quan. Trịnh Hầu Gia thân mang huyền giáp cưỡi lên tỳ hưu, trước người là Thiên Thiên đang ngồi. Giả nhân tôi tới chung quanh nhìn thấy tỳ hưu và bóng người ngồi trên đó. Tất cả đều quỳ xuống, quỳ bái Đại Yến Bình Tây Hầu Gia. Dưới tình cảnh như thế, Thiên Thiên kích động đến mức gương mặt đỏ chót. Trịnh Hầu Gia cúi đầu nhìn con nuôi của mình, lập tức cất tiếng cười to, rút ra ô nhai, hạ lệnh, tiến quân. Quân đội xuất chinh, duy trì tốc độ đều đều, binh sĩ tiền quân chính là giả nhân. Rong ruổi trên cánh đồng tuyết không có vấn đề gì. Phụ trách an nguy lều lớn tại trung quân của Trịnh Phàm chính là người mình. Thật ra phương thức bố trí như vậy là tự giảm sức chiến đấu của mình, nhìn như vững chắc. Nhưng loại vững chắc này là đối nội, lúc tự mình chống cự bên ngoài xung kích, nó sẽ rất yếu đuối. Nói đơn giản, chính là năng lực đánh trận đánh ác liệt đáng lo. Nhưng lần này bản thân không phải chạy đi đánh trận ác liệt, chỉ ít hiện nay. Trên cánh đồng tuyết đã không xuất hiện một giả nhân bộ tộc liên minh sau đó không chút do dự phát động thanh niên trong tộc khai chiến với Trịnh Hầu Gia bên này. Chương 1963, không có mắt vừa vặn ngược lại, đại quân một đường hành quân đều cần các bộ tộc chung quanh cung cấp. Không có bộ tộc nào đồng ý đem lương thảo quý giá trước khi bắt đầu mùa đông cống hiến ra ngoài, nhưng dưới uy thế của Bình Tây Hầu Phủ. Cũng không ai dám không tuân theo. Năm đó, Trịnh Hầu Gia theo Lão Điền, 30.000 thiết kỵ, hầu như đảo qua Tây Bộ cánh đồng tuyết, về sau, giả nhân vương từng nhất lên đại chiến bị Yến Nhân tiêu diệt tại Tấn Địa, sau đó, trước khi phạt sở, Trịnh Hầu Gia và Lý Phú Thắng dùng giả nhân luyện tập tiết mục công thành, còn hủy diệt nải mang bộ. Tất cả chỉ là khúc nhạc dạo ngắn. Quá nhiều vết xe đổ xuất hiện trước đó, mỗi thủ lĩnh của bộ tộc đều biết rõ. Cái giá dám không tuân theo chính là diệt tộc. Lực lượng của Bình Tây Hầu Phủ hiện tại không đủ để đối kháng toàn bộ cánh đồng tuyết, dù cho binh cường mã tráng, nhưng ưu thế số lượng của người ta bày ra đó, chỉ có điều cánh đồng tuyết năm bè bảy mảng, Hầu Phủ thật sự có thể muốn diệt ai thì diệt ai. Buồn cười nhất chính là, thủ lĩnh bộ tộc càng biết rõ, lúc lưỡi đao Bình Tây Hầu Phủ gác lên cổ mình, ngươi dùng sức la lên, quả thật có thể hấp dẫn không ít bộ tộc gần đó. Nhưng người ta không phải cùng chung mối thù với ngươi, mà là chờ ngươi bị diệt sau đó chia cắt nhân khẩu còn lại và chiếm bãi chăn nuôi của ngươi. Giả nhân vương năm đó thất bại, đánh đổi là tinh hoa bộ tộc giả nhân biến mất. Nhưng mà, đại quân cũng không phải hoàn toàn không trả giá mà trưng thu lương thực, còn dành cho khen thưởng, bộ tộc cung cấp dũng sĩ và cung cấp lương thảo đều có thể được quyền ưu tiên và chiết khấu khi đi tuyết hải quan buôn bán. Thủ đoạn tông giáo là kế lâu dài, phương diện ràng buộc kinh tế là thủ đoạn chủ yếu hiện tại, kế hoạch triệt để bình định cánh đồng tuyết được đặt sau càng sở. Chờ đại quân hướng Bắc, điều kiện khí hậu tự nhiên càng ngày càng ác liệt, mật độ bộ tộc chung quanh cũng giảm đi, đồng thời, trình độ nhận biết tuyết hải quan Bình Tây Hầu Phủ càng ngày càng yếu. Rốt cục, xuất hiện một bộ tộc dám từ chối không cho đại quân mượn lương, hơn nữa còn giết hai tên dũng sĩ Hải Lan bộ đi mượn lương. Việc này làm Bình Tây Hầu Gia sung sướng đến mức phát điên, lúc này hạ lệnh quân đội đóng quân lâm thời, đồng thời, do Lương Trình dẫn tôi tớ quân tiến hành chinh phạt bộ tộc không có mắt. Phụ thân, bộ lạc kia từ chối chúng ta. Vì sao phụ thân còn cao hứng như thế? Nhóm lửa trong soái trướng, xua đuổi cái lạnh bên ngoài. Thiên Thiên ngồi bên cạnh Trịnh Phàm, rất nghiêm túc hỏi vấn đề của chính mình. Đây là Trịnh Phàm cho phép, một đường hành quân, thiên văn địa lý đều có thể, phong thổ bất luận, muốn hỏi cái gì cứ hỏi cái gì. Đồng thời, Lưu Đại Hổ cũng lắng nghe. Kiếm Thánh rất tình nguyện, con riêng chí hướng ở trong quân, từ lúc Điền Vô Kính đi phương Tây, toàn bộ Đại Yến, người biết đánh trận nhất, không ai có thể vượt qua vị hầu gia này. Một đường hành quân, một đường phổ cập khoa học giáo dục. Kiếm Thánh cảm thấy chuyện này rất có ý nghĩa với Lưu Đại Hổ. Chính hắn không dám dạy, hắn từng thử qua nhưng kết quả rất tàn khốc. Đại quân tiến lên lâu ngày, các ngươi đang nhìn là trung quân, bởi vì đó là binh mã bản bộ, vì vậy vẫn còn tốt, nhưng kỳ thực trong lòng đã nôn nóng. Binh mã giả nhân bên ngoài càng như vậy, bọn họ chưa từng huấn luyện nghiêm túc nên sức nhẫn nại càng kém. Hành quân khô khan mà khổ cực, hơn nữa còn sắp đi vào phạm vi cực bắc chi địa, nhân cơ hội này, cần phải cho đại quân hoạt động thân thể, để con ngựa phi nước đại. Mượn cơ hội này chấn chỉnh sĩ khí. Thiên Thiên gật gật đầu, Lưu Đại Hổ cũng đăm chiêu. Lúc này, Trịnh Phàm duỗi tay cầm tay Thiên Thiên, xoa xoa mu bàn tay bị băng bó, hơi bất đắc dĩ thở dài. Phụ thân, không lo lắng, không đau. Mu bàn tay hài tử bị bỏng, vì bưng canh thịt cho mình, còn té lộn mèo trong tuyết, ma hoàng ra tay, mới chỉ nóng mu bàn tay một chút. Nhưng mà, Trịnh Phàm vẫn không yêu cầu hài tử không được làm việc này, Thiên Thiên nhìn Lưu Đại Hổ bận bịu trước bận bịu sau, làm thân binh hầu hạ sinh hoạt thường ngày của Trịnh Phàm, hắn cũng tự nhận là thân binh, tự nhiên cũng giúp đỡ. Đối với việc này, Kiếm Thánh không ghen, bái sư học nghệ, hầu hạ sư phụ, hợp tình hợp lý. Lúc này, Tứ Nương bưng cơm nước đi vào, nói: "Đến, ăn cơm đi." Lưu Đại Hổ đứng dậy, đứng ở góc soái trướng. Trong bầy sói, lúc Lan Vương ăn cơm, là thời điểm phòng bị sơ suất nhất, sói bên người sẽ quan sát bốn phía giúp nó, một tên thân vệ hợp lệ cũng giống như vậy. Thiên Thiên cũng bò dậy, theo Lưu Đại Hổ đồng thời đứng ở nơi đó, hiển nhiên không phải lần đầu tiên. Bên hông Lưu Đại Hổ đeo một cây đao, thiếu niên Lan đã có thể dùng đao thật, Thiên Thiên còn nhỏ. Trịnh Phàm cho hắn một cây chủy thủ, cũng có thể đeo ở bên hông. Chủy thủ này không phải Tiết Tam tạo ra, món đồ kia có độc, cũng không dám cho hài tử chơi. Chương 1964, không duyên hòa thượng Kiếm Thánh có thể ngồi xuống đồng thời ăn cơm, hắn không tính là người trong quân, hắn là bảo tiêu tư nhân của Trịnh Hầu Gia. Cơm canh rất đơn giản, mùa đông, không có gì làm người ta thoải mái bằng nồi lẩu nóng hổi. Trịnh Hầu Gia vừa ăn vừa hỏi, bên phía Tam Nhi có tin tức truyền về không? Không có. A Trình thì sao? Cũng không có, nhưng nên tiến triển thuận lợi, A Minh mang theo Ca Hiêu cũng đi tiền tuyến rồi. Hai quỷ hút máu muốn máu người đến điên rồi. Bên này, đám người Trịnh Phàm ăn xong, Lưu Đại Hổ và Thiên Thiên mới lại đây ăn. Mặc dù chỉ còn lại đáy nồi, nhưng người lớn đều hết sức lưu một ít thịt bên trong. Trịnh Hầu Gia đứng dậy, rời khỏi soái trướng, bên ngoài gió lạnh thổi vào, toàn thân thoải mái dễ chịu. Trịnh Hầu Gia tìm chỗ ngồi xuống, khoảng cách chỗ đó, càng ngày càng gần, trong lòng cũng không có sợ sệt và lo lắng, bởi vì không phải tự mình tiến lên. Ngược lại, hắn còn có phần ngạc nhiên, hiếu kỳ là thứ gì đang chờ mình ở phía trước. Trịnh Hầu Gia đưa tay, lấy ra hộp sắt lớn, cũng rút điếu thuốc bên trong ra. Lúc này, một cây gỗ bị đốt được đưa tới trước mặt. Là Thiên Thiên giơ lên. Làm mình tiểu thân vệ, Thiên Thiên còn phụ trách đốt thuốc mỗi ngày. Ăn xong. Trịnh Phàm hỏi. Hài Nhi đã ăn xong. Lần sau đừng ăn nhanh như vậy, ăn như hùng như sói sẽ không tốt cho dạ dày, ngươi còn nhỏ, thân thể đang lớn, phụ thân mang ngươi ra ngoài để trải đời, không phải chà đạp thân thể. Vâng, Hài Nhi hiểu. Thân thể này, phải bảo vệ tốt, nếu thành quỷ bệnh lao, như vậy không thể theo phụ thân xuất chinh. Vâng. Thật ra Trịnh Phàm nói lời này là phí lời, thân thể đứa bé này rắn chắc lắm, trên mặt Trịnh Hầu Gia bị gió lạnh lúc hành quân thổi xanh xao. Vì phòng lạnh còn thoa thêm chút sáp. Nhưng khuôn mặt nhỏ của Thiên Thiên vẫn đỏ bừng bừng, không phải bị lạnh đỏ, mà là đỏ mang theo huyết khí khỏe mạnh. Bằng không vì sao gọi là Linh Đồng, vì sao Kiếm Thánh cũng không nhịn được muốn thu hắn làm đệ tử. Châm thuốc, Trịnh Phàm ngồi xuống. Lúc này, có người trở về, là Lương Trình. Chủ thượng, chiến sự làm sao rồi? Trịnh Phàm tùy ý hỏi. Một bộ lạc nhỏ không biết trời cao đất rộng mà thôi, lại do Lương Trình tự mình xuất quân, làm sao có khả năng xảy ra phiền toái gì? Đã công phá. Thuộc hạ phát hiện một người, dẫn theo hắn tới đây. Há, người nào? Dẫn tới. Vâng. Rất nhanh, một người lôi thôi bị mang tới. Khởi đầu, Trịnh Phàm không nhận ra được, nhưng nhìn kỹ một chút, phát hiện chính là Không Duyên Hòa Thượng. Không Duyên Hòa Thượng ngơ ngơ ngác ngác, hai mắt vô thần đứng đó. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Bẩm chủ thượng, cũng không phải bởi vì đúng dịp, mà là bộ lạc kia, bắt đầu từ tháng trước, đã tiếp thu hơn 100 người ngơ ngơ ngác ngác như vậy. Bảo bọn họ làm cái gì, bọn họ sẽ làm cái đó. Bảo làm việc liền làm việc, bảo gặm bùn cũng gặm bùn, cầm đao đâm hắn, dùng nóng đốt cũng không đau đớn, càng không né tránh. Cho nên, tộc trưởng bộ tộc này cho rằng mình tiếp thu dũng sĩ ngôi sao ban tặng, cho rằng bộ tộc của mình được ngôi sao che chở, lúc này mới dám cãi mệnh lệnh, còn giết người của chúng ta. Không Duyên sư phụ. Trịnh Phàm mở miệng hô vài tiếng, nhưng Không Duyên hòa thượng hoàn toàn không nghe thấy. Ngồi xuống. Lương Trình mở miệng nói. Không Duyên hòa thượng ngồi xuống. Lúc này, Trịnh Phàm mới phát hiện sau lưng hắn xuất hiện vết tích khủng bố. Hẳn là từng nhận tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Giống hành thi hay không? Trịnh Phàm hỏi Lương Trình. Ở phương diện này, Lương Trình là hành gia. Không phải, hắn vẫn là người sống, mặt khác còn bắt được một ít kẻ có dáng vẻ giống hắn, thuộc hạ đều đã kiểm tra, đúng là người sống. Thuộc hạ cảm thấy, hắn bị thôi miên cường độ nặng, hoặc là, bị xóa đi ý thức bản thân, chỉ còn lại bản năng nghe lệnh. Bọn họ, đến từ phía Bắc. Vâng, chủ thượng. Liễu Phàm tiểu hòa thượng bởi vì Phật tâm kiên định, vì vậy mới có thể tránh thoát ràng buộc trốn về. Không Duyên hòa thượng và đám đồng loại kia bị phân phát đi khắp nơi. Đó là địa phương tồn tại tế đàn giống như tôn giáo, bọn họ cũng cần cung phụng, cần tín đồ cấp dưỡng, hiện tại, bọn họ phân phát những tín đồ này, hiển nhiên đã dời đi. A Trình, ngươi phụ trách áp hậu, ta dẫn 1000 kỵ đi đầu. Chủ thượng, ngươi tự mình đi có quá nguy hiểm hay không? Lương Trình lo lắng nói. Hắn biết rõ, chủ thượng cảm thấy dẫn đại quân quá phiền toái, muốn kỵ binh nhẹ đi nhanh.